Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1752, phân đội. Thiên Giang Nguyệt đuổi theo Ưng Nhãn đám người bước chân, theo một phương hướng khác đi tới cầu thang. Bốn người đứng tại cửa thang lầu, Chí Đa Tinh dẫn đầu xuống phía dưới đi. Xuống lầu, Thiên Giang Nguyệt hỏi, tay phải chỉ lầu bên trên. Ai cũng không biết phía dưới tiền giấy là thế nào tình huống. Nếu như phía dưới phá hỏng, nói không chừng cần lượn quanh nguyên một vòng mới có thể chân chính xuống lầu. Chí Đa Tinh nghe, được Thiên Giang Nguyệt lời nói, dừng bước lại, quay đầu nhìn người sau. Người định làm như thế nào? Ta muốn đi một con đường khác. Để phòng vạn nhất, Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay, từng chút đem tình thế đẩy hướng trong kế hoạch tình huống. Phải không? Chí Đa Tinh tự hồ đối với Thiên Giang Nguyệt lý do có chút hoài nghi. Thiên Giang Nguyệt con mắt chuyển xuống. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái khác lấy cớ. Hắn thu hồi hai tay. Trả lời. Ta ăn ngay nói thật. Kỳ thật so với hỏa hoạn. Ta sợ hơn ở khắp mọi nơi. Không, trong bóng tối động tay chân. Chúng ta tập hợp một chỗ kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Khói trắng có thể che chắn vị trí của chúng ta. Cho nên cần các nơi đều có, mới có thể đạt đến mê hoặc hiệu quả. Mà bây giờ, hỏa diễm chính đem chúng ta đẩy hướng một cái xác định địa điểm. Nói không chừng chúng ta xuống dưới mới chính giữa cạm bẫy. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Người nói có một chút đạo lý. Ngược lại cũng thành lập. Chí Đa Tinh mở miệng. Bất quá, quả thực cần thiết phải chú ý. Thật không nghĩ tới. Thiên Giang Nguyệt ngươi lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Phản ứng còn có thể nhạy cảm như thế. Căn bản không giống người mới. Nói hồi chính sự, đã ngươi dự định phân đội. Vậy vẫn là dựa theo phía trước phân đội. Ưng Nhãn cùng ngươi cùng nhau. Ta không muốn lên đi. Ưng Nhãn trực tiếp làm cự tuyệt. Không để lại một điểm thể diện. Dựa theo lập kế hoạch. Hắn cần cùng với Chí Đa Tinh. Bởi vậy nhất định phải cự tuyệt. Hơn nữa, theo cá nhân tính cách góc độ cân nhắc, hắn cũng không phải thích mạo hiểm già. Cự tuyệt ngược lại hợp tình hợp lý. Kia, một mình ngươi, Chí Đa Tinh hỏi, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiếp theo, hắn dùng không xác định giọng nói bổ sung một câu. Khả năng, còn có Ô Hữu, ta không biết hắn thế nào tuyển. Tới đi, Thương Nhất, Chí Đa Tinh, mắc câu đi. Lấy đoàn đội làm cơ sở tới suy nghĩ các ngươi. Chắc chắn sẽ không tha thứ có người lạc đàn. Đây chính là tối kỵ. Huống chi còn có Ô Hữu ở một bên nhìn chằm chằm. Các ngươi có thể chịu sao? Thiên Giang Nguyệt mặt ngoài rất bình tĩnh. Nội tâm lại hết sức kích động. Như ngang nhau đợi xổ số mở thưởng màu dân. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất nói. Thương Nhất, ngươi có chút quá mức a. Thiên Giang Nguyệt hướng phía bên phải đi vài bước, làm ra một mình hành động bộ dáng. Người cùng Thiên Giang Nguyệt cùng nhau đi. Chí Đa Tinh nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Thập phần khó hiểu, một người còn là quá nguy hiểm. Lại nói, Thiên Giang Nguyệt nói cũng có đạo lý. Nếu quả thật tình hình thực tế huống cùng hắn nói đồng dạng. Một mình hắn đến lúc đó khả năng không có biện pháp giúp bận bịu. Chí Đa Tinh giải thích, đồng thời, đem trong tay bình chữa lửa đưa tới. Mặc dù Chí Đa Tinh dùng tương đối uyển chuyển cách nói. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt biết, Chí Đa Tinh là lo lắng cho mình một đội gặp được phiền toái. Một khác đội có thể sẽ không tới cứu người. Bởi vậy, chẳng bằng phân ra một người tại một khác đội. Tựa như không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách đồng dạng. Tiền Thương Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, người nói có đạo lý. Hắn tiếp nhận bình chữa lửa. Vậy cứ như thế, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Ô Hữu ngươi đâu? Chí Đa Tinh hướng về phía không khí hỏi. Nhưng mà, không người trả lời. Đi thôi, Tiền Thương Nhất thúc giục một câu. Tiếp theo dẫn đầu hướng trên lầu chạy tới. Thiên Giang Nguyệt cùng ở phía sau hắn. Bên kia, Chí Đa Tinh cùng Ưng Nhãn thì hướng dưới lầu chạy tới. Vô dụng, Tiền Thương Nhất đem bình chữa lửa để dưới đất. Phía trước từ tiền giấy hình thành hỏa diễm khu vực không sợ chút nào bình chữa lửa bọt biển. bởi vì ngọn lửa này căn bản không bình thường. Thiên Giang Nguyệt liếc qua sau lưng, ánh mắt đang tìm kiếm Cương Thiết Chi Dực. Hai người hiện tại ngay tại hơn 20 tầng, mới vừa lên đến không đến bao lâu. Bởi vì không xác định ô hữu vị trí, cho nên Thiên Giang Nguyệt không có nếm thử tỉnh lại tiền thương nhất. Hắn một mực chờ đợi ưng nhãn tín hiệu. Hiện tại vấn đề duy nhất là lúc ấy hai người thương lượng lập kế hoạch thời điểm, ô hữu có hay không có đang trộm nghe. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ không cách nào xác định, nhưng hắn cho rằng lúc ấy ô hữu không có ở, cũng có thể là không đi theo một khác đội, mà là chính mình tại tầng bên trong đi dạo. Đi bên kia, tiền thương nhất quay người hướng về sau đi đến. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, đuổi theo bước chân, dựa theo tiểu thái giải thích. Ta cùng ưng nhãn dạng này kẻ ngoại lai dù cho chỉ là đứng tại mộng cảnh chủ nhân bên người, đều sẽ nhường mộng cảnh chủ nhân tỉnh lại. Bởi vì kẻ ngoại lai không cách nào bị mộng cảnh khống chế. Nhưng mà, cho đến bây giờ, thương nhất đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Chẳng lẽ nhất định phải áp dụng một cái khác phương pháp? Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, dù cho xác định ô hữu vị trí, hắn vẫn như cũ cần cân nhắc tỉnh lại vấn đề. Có thể thông qua ngôn ngữ tỉnh lại tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng là nếu như không được, như vậy hắn nhất định phải trong thời gian ngắn tìm tới một cái biện pháp khác. Mà bản thân hắn đối tầng sâu mộng cảnh cũng không tính được hiểu rõ. Tỉnh lại đồng đội cơ hồ mỗi cái mộng cảnh đều có không giống nhau địa phương. Nếu như thực sự không được, tựa như đối phó Ngụ Ngôn đồng dạng tốt lắm. Bắt hắn cho thức tỉnh. Cuối cùng, Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng làm ra quyết định. Ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Tiền thương nhất bỗng nhiên dừng bước lại. Ân, Thiên Giang Nguyệt đi theo dừng lại. Tiền thương nhất xoay đầu lại. Hỏi, kỳ thật. Ta cảm giác chính mình nhận biết ngươi cùng ưng nhãn, nhưng là lại nghĩ không ra. Có lẽ quả thực giống Trí Đa Tinh nói. Khả năng ngày nào ở đại sảnh đụng phải. Đây là thức tỉnh dấu hiệu. Thiên Giang Nguyệt con ngươi co vào. Vốn hẳn nên nhường hắn chuyện vui. Bây giờ lại nhường hắn có chút bận tâm. Nếu như bây giờ ô hữu cũng tại, hắn không có cách nào dựa theo lập kế hoạch chế tạo chênh lệch thời gian. Đến lúc đó ô hữu khả năng cũng sẽ rời đi mộng cảnh. Mà cái này không phải hắn muốn nhìn thấy tình huống. Có thể là Thiên Giang Nguyệt không có quá nhiều tỏ vẻ. Hắn vẫn như cũ cần kéo dài một chút thời gian. Tiền thương nhất tiếp tục đi tới. Thiên Giang Nguyệt theo sát phía sau. Hai người trầm mặc không nói. Bỗng nhiên tiền thương nhất xoay đầu lại. Hỏi, người chụp bả vai ta sao? Thiên Giang Nguyệt hơi híp mắt lại, quả quyết lắc đầu, chẳng lẽ là ô hữu? Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía, tự nhiên, không phát hiện chút gì, cũng có thể là những vật khác. Thiên Giang Nguyệt vừa nói xong, cảm giác tóc của mình bị thứ gì vồ một hồi. Hắn cúi đầu né tránh về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt từ phía sau quét đến trần nhà, vẫn không có phát hiện, người cũng đụng phải. Tiền thương nhất giọng nói hết sức cẩn thận. Đi, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Chạy, hắn có thể xác định khẳng định không phải ô hữu. Trong ký ức của hắn, chưa từng có đụng phải ô hữu giải thích. Cho tới bây giờ đều là thông qua tứ chi biến mất để phán đoán ô hữu tại công kích. Bởi vậy, đụng vào bọn họ không phải ô hữu, mà là đồng dạng nhìn không thấy không. Hai người chạy, lần nữa đi tới cửa thang lầu. Chuẩn bị theo khác một bên xuống lầu. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, hai người lại cảm giác thập phần chen chúc. Thế nào chen lấn như vậy? Thiên Giang Nguyệt dùng sức hướng về phía trước. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại ảo giác. Phía trước không phải cầu thang, mà là ngay tại cấp cho miễn phí trứng gà siêu thị. Thiên Giang Nguyệt chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất hai tay đẩy về phía trước. Ngoặc kép, người có cảm giác hay không được? Có rất nhiều người tại cùng chúng ta cùng nhau đào mệnh. Theo lời nói của hắn rơi, bên trong thang lầu nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp vài lần. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua xung quanh, mặc dù trong mắt chỉ có nhàn nhạt khói trắng cùng ngọn lửa xanh lục, nhưng hắn trong đầu lại hiện ra một bức nhường chân người cuối cùng phát lạnh hình ảnh. Nguyên bản trống trải bên trong thang lầu đầy ắp người, Những người này chính là tầng lầu này hộ gia đình. Bọn họ chen tại cầu thang bên trong nguyên nhân không phải là bởi vì dưới lầu có tiền nhạt, mà là vì đào mệnh, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.